Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1180, đây là tiên thuật. Võ tinh lấp lánh, chương 1180, đây là tiên thuật ma giới ma sơn. Kia là tại ma giới lối vào một tòa cự đại ma sơn. Nó xuyên thẳng vân tiêu, cực kỳ dốc đứng. Tựa như là một thanh ma nhận đứng sừng sững ở đó trấn thủ lưỡng giới. Tại ma sơn bên trong có một con to lớn ma động. Ma động khí tức cùng chiến thần thành bên ngoài ma vân động mãnh liệt khí tức cực kỳ tương tự. Dường như vô biên hắc động, lại giống là vực sâu không đáy. Lộ ra cực kỳ u lãnh mà kinh khủng khí tức. Tại ma trước động, có một tôn cao lớn ma tộc sinh linh ngồi xếp bằng. Hắn rõ ràng là một tôn u ngục tộc sinh linh. Hắn dung nhan cực kỳ dữ tợn, như là địa ngục sứ giả, mọc ra sừng trâu, sinh trưởng ba đuôi, toàn thân có từng mảnh ngục giáp, như là lưỡi đao, vô cùng sắc bén. Hắn đứng tại ma trước động, tựa như là ma độc chi chủ. Kia to lớn thân ảnh phóng thích ra nồng đậm ma khí. Không hề sợ hãi chút nào ma động khí tức. Hắn là một tôn trấn thủ lưỡng giới ma thần. Nghĩ không ra ta vạn năm trấn thủ kỳ sắp tới rồi. Ma trong động thế mà dựng dục ra một loại đặc thù lực lượng thể. Hẳn là trong truyền thuyết, U Minh huyền tinh khí, đi. U ngục ma nhìn xem ma trong động thì thào. Nói. Ngay sau đó hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ha ha, nghĩ không ra ta còn có cơ duyên như vậy. Một khi chờ cái này U Minh huyền tinh khí thành thục, đưa nó hấp thu luyện hóa, thực lực của ta không chỉ có thể nâng cao một bước, huyết mạch lực lượng còn có thể tiến hóa, đạt đến ma thần cảnh giới. Muốn lại đề thăng ma thể khó càng thêm khó. Nếu như huyết mạch lực lượng có thể tiến hóa, kia hết thảy sẽ có khả năng. Mỗi một loại huyền tinh khí đều có khác biệt tác dụng. U Minh huyền tinh khí là một loại cực kỳ phù hợp U Ngục tộc huyền tinh khí. U Ngục tộc vốn chính là ma tộc bên trong một loại hoàng tộc. Cực kỳ cường hãn, không á vỡ bá thiên ma, bất tử ma. Duy nhất không đủ chính là bọn hắn sinh sôi năng lực kém một chút. Nếu không sẽ so với bọn hắn tộc khác càng mạnh. Nhưng vào lúc này, có mấy đạo cường hoành khí tức đối ma tộc đại quân phát khởi xung kích. Nhân tộc dám qua giới chết. Có ma tộc cường giả gào lên. Phô thiên cái địa lực lượng hướng phía giữa không trung bay qua cường giả oanh sát mà đi. Dầm dập, trăm vạn ma tộc đại quân chặn đường. Có mười mấy vạn ma tộc đồng thời xuất thủ, tạo thành lực lượng sao mà đáng sợ, như không phải là chiến giới đặc thù, đều sẽ đem địa phương này triệt để hủy đi. Những lực lượng này bị ba tên nhân tộc cường giả cản trở lại, đồng thời nhanh chóng hướng phía ma sơn vị trí phóng đi. Cùng lúc đó, có khác năm đạo ma tộc cường giả thân ảnh điên cuồng địa truy kích chặn đường. Ba tên nhân tộc đều là nửa bước thông thiên thực lực. Tốc độ của bọn hắn nhanh chóng biết bao. Hoàn toàn không cùng ma tộc dứt chiến. Mục tiêu chỉ có ma sơn. Lần này ma tộc xuất động nhiều như vậy sinh linh. Nhất định có trọng bảo xuất thế. Ba người chúng ta liên thủ cướp đoạt. Nếu như có thể được đến lại phân. Dẫn đầu tên kia nhân tộc nói. Tên này nhân tộc người mặc kim y. Đầu đội kim quan, như là một tôn đế hoàng giáng lâm. Kim khí cực kỳ nồng đậm. Hắn là hiên viên tộc hiên viên Tu La. Là một sát khí cực nặng chiến thần cấp nhân vật. Ma tộc cường giả không ít. Dựa vào chúng ta ba người chỉ sợ có chút phí sức. Còn một người khác đáp lại nói. Người này là một người nho nhã trung niên nhân. Mặc một bộ nguyên bộ chiến giáp. Từ đầu đến chân đều bao khỏa một lần, như là trên chiến trường nho tướng. Hắn là đến từ tôn gia Tôn Xuân Khánh. Một người khác là hiện ra nồng đậm hắc diễm uy vũ nam tử. Chính là tới từ hình gia hình mân, tam đại nửa bước thông thiên. đều là tọa trấn chiến giới cường đại nhân vật. Ba người bọn họ hẹn nhau tìm tòi Ma Sơn, đảm lượng thật không là bình thường lớn. Cần biết Ma Sơn bên trong có ma thần trấn thủ, bọn hắn không phải không biết. Mặt khác, tại ma tộc trong đại quân còn có 5 tôn nửa bước ma thần cường giả. Dưới mắt cái này 5 tôn nửa bước ma thần đối diện bọn hắn tiến hành chặn đường. 5 tôn nửa bước ma thần đồng thời xuất thủ, phô thiên cái địa ma khí bao phủ một phiến thiên địa, như là tận thế đồng dạng kinh khủng dị tướng, oanh sát hướng Hiên Viên Tu La, Tôn Xuân Khánh cùng Hình Mân. Cũng tại bọn hắn 5 tôn nửa bước ma thần xuất thủ thời điểm, tại ma tộc đại quân bên kia đột nhiên có nhân tộc cường giả khởi xướng tiến công, diệt sát ma tộc đại quân. Dầm dập, xuất thủ đối phó ma tộc đại quân cũng là nửa bước thông thiên cấp cảnh cường giả. Kia lực tàn phá kinh khủng trong chốc lát chụp chết đại lượng ma tộc sinh linh. Không tốt, đây là kế điệu hổ ly sơn. Những này giảo hoạt nhân loại, nửa bước ma thần hoảng sợ nói. Có một tôn nửa bước ma thần trở về tọa trấn ma tộc đại quân. Có khác 4 tôn nửa bước ma thần tiếp tục công kích nhân tộc nửa bước thông thiên. Đột nhiên, có ma thần âm truyền đến. Các ngươi trở về bảo vệ tốt phòng tuyến. Cái này ba đầu tôm cá nhãi nhép bản tôn tới thu thập. Ma âm hạo đáng, ma khí mãnh liệt, một đạo to lớn thân ảnh đi bộ mà đến. Trong nháy mắt đi tới Hiên Viên Tu La, Tôn Xuân Khánh cùng Hình Mân trên đỉnh đầu. Một con to lớn ma chân hướng phía ba người bọn họ giận đạp xuống tới. Một cước này bao trùm trăm dặm chi địa, tựa như trời sập xuống tới. Thật sự là đáng sợ cực kỳ. Ma thần đích thân tới. Tôn Xuân Khánh toát ra vẻ mặt ngưng trọng, đồng loạt ra tay. Hình Mân quát to, ta đến. Hiên Viên Tu La giống lớn một tiếng, bộc phát một cỗ cường đại kim chi lực lượng tạo thành một đầu kim long, xung kích hướng về phía ma thần một cước này. Hai người khác cũng không dám lãnh đạm, lấy ra bọn hắn mạnh nhất chiến binh, tiến vào chém giết trạng thái bên trong. Ba tôn nửa bước thông thiên đấu một tôn ma thần. U Ngục Ma phát ra khinh thường cười lạnh nói, nhân tộc nửa bước thần cảnh cũng dám khiêu khích bản tôn, chết không có gì đáng tiếc. Dầm dập, ma chân như trời, dẫm đến kia ba tôn nửa bước thông thiên công kích từng khúc băng liệt. Phốp, phốp, phốp, ba tôn nửa bước thông thiên đều là cuồng phong thổ huyết lăn bay. Đồ ma, Hiên Viên Tu La không hổ là hiên viên tộc cường giả. Ý chí của hắn vô cùng kinh người, sức chiến đấu cũng tương đương biến thái. Lực lượng đang không ngừng điên cuồng phát ra, thân thể đang điên cuồng biến lớn, như là một tôn kim sắc cự nhân. So với Ung Ngục Ma nhỏ hơn một chút, nhưng là sức mạnh bùng lên vượt xa nửa bước thông thiên cảnh giới. Bước vào chân chính thông thiên chiến lực, Hiên Viên Tu La trong tay kim sắc Trảm Long đao, chém ra cực kỳ khát máu bá đạo công kích. Chiến tộc người thật sự là chán ghét. U Ngục Ma nhíu mày nói một tiếng, ma trưởng giận đập mà xuống. Phương thiên địa này ma khí đều số hội tụ mà xuống, hình thành một mảnh ma vân đụng phải kim long. Lực lượng cường đại đang không ngừng đụng chạm, phương thiên địa này giống như đều nhanh xé rách ra. Tôn Xuân Khánh cùng Hình Mân cũng không có nhàn rỗi. Trong tay bọn họ thông thiên thần binh bạo phát không có gì sánh kịp lực lượng, phải tất yếu diệt sát U Ngục Ma. Khi bọn hắn tại kịch chiến thời điểm, đem mới vừa từ ma thụ rừng ra Dương Vũ giật mình kêu lên. Thần cấp chiến đấu ba động quá lớn, nhỏ yếu sinh linh đều bị dọa đến tâm kinh đảm hàn. Đây chính là thông thiên chi chiến sao? Thật đáng sợ. Dương Vũ ở trong lòng hoảng sợ nói, tiểu vũ tử đừng phát sửng sốt, thừa dịp bọn hắn tại thời điểm chiến đấu, tốc độ ngươi đi tìm huyền tinh khí, cơ hội chỉ có một lần mà thôi. Tiểu Hắc thanh âm tại Dương Vũ bên tai vang lên nói, tốt. Dương Vũ lên tiếng, nhanh chóng hướng phía Ma Sơn vị trí chạy hết tốc lực tới. Hắn thu liễm tất cả khí tức, bất kỳ cái gì sinh linh đều khó mà phát giác được hắn tồn tại. Dương Vũ điên cuồng địa chạy, hắn không thể phi hành, một khi phi hành liền sẽ bị phát hiện, hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội, nếu không huyền tinh khí sẽ gặp thoáng qua, hơn nữa còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Tiểu Hắc, Ma Sơn phía trên là còn có hay không ma tộc? Dương Vũ hướng Tiểu Hắc truyền âm hỏi, ta cho là ngươi không quan tâm những thứ này. Tiểu Hắc đáp, đừng nói nhảm, huyền tinh khí không cho sơ thất, đừng có lại chơi, yên tâm đi, kia Ma Sơn bên trên không có ma tộc sinh linh, nhưng là Ma Sơn dưới chân lại có không ít. Cái gì, cái này nên làm cái gì còn tốt đâu. Cứ việc quá khứ, hết thảy có bản tiên hoàng. Ma Sơn dưới có đại lượng ma tộc sinh linh, Tiểu Hắc có biện pháp nào trợ hắn trực tiếp tiến về Ma Sơn phía trên đâu. Lúc này, Tiểu Hắc phát sinh biến hóa, nhô ra chân trước, đang không ngừng phác họa lấy cái gì. Từng đạo không hiểu đường vân tại kết hợp, rất nhanh liền tạo thành một con không hiểu đồ án. Trong miệng nó nói lẩm bẩm. Rất nhanh có một đạo lực lượng gia trì tại nó cùng Dương Vũ trên thân. Độn địa thuật, Tiểu Hắc quát tháo nói. Hiu, Dương Vũ chỉ cảm thấy thân thể của mình không hề bị khống chế. Trực tiếp chui vào mặt đất, đồng thời lấy một loại cực tốc xông hướng Ma Sơn mà đi. Cái này, đây là thủ đoạn gì? Dương Vũ hoàn toàn kinh ngạc. Đây là tiên thuật. Bằng vào ta thực lực bây giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển tiềm độn một khoảng cách, đủ để đem ngươi đến Ma Sơn lên. Tiểu Hắc suy yếu đáp lại nói. Đương lực lượng biến mất về sau, Dương Vũ cùng Tiểu Hắc đã lặng lẽ vọt tới Ma Sơn sườn núi một góc. Chúng ta cứ như vậy đi lên. Dương Vũ nội tâm khiếp sợ không thôi. Đừng phát sửng sốt, bên kia chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, mau tìm đến huyền tinh khí. Tiểu Hắc thúc giục nói. Được, Dương Vũ lên tiếng, dựa vào thái thượng cửu huyền quyết cảm ứng hướng về một phương hướng lướt tới. Lên Ma Sơn về sau, khoảng cách huyền tinh khí lân cận, nhưng là nơi này ma khí vô cùng dày đặc, thực sự không phải người bình thường tộc có thể đến gần địa phương. Dương Vũ toàn lực leo lên nhảy vọt, rất nhanh liền thấy được một con ma động, bàng bạc ma khí chính là từ trong động phun ra ngoài. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thái thượng cửu huyền quyết vận hành đến càng thêm nhanh. Có một loại nồng đậm cảm giác đói bụng sinh ra, nó muốn ăn, huyệt tinh khí ngay tại ma trong động. Dương Vũ vô cùng vui vẻ nói, khi hắn tới gần ma động thời điểm, đột nhiên có một đạo lực lượng hướng phía hắn giận đánh tới. Lực lượng này tới cực nhanh, Tiểu Hắc cũng không phát hiện được nó tồn tại. Dương Vũ cũng vô pháp kịp phản ứng, hắn bị hung hăng quật bên trong, thân hình quảng bay ra ngoài, máu tươi trong nháy mắt từ trong miệng tật phun tới. Phốp, cấm chế lực lượng, Dương Vũ thất thanh nói, nhanh vận dụng Mạn Đà Thánh Hoa. Tiểu Hắc kêu lên, Dương Vũ không chút do dự đem Mạn Đà Thánh Hoa kêu gọi ra. Mạn Đà Thánh Hoa nở rộ, cánh hoa phát ra lực lượng cường đại nhất đánh phía ma phủ cấm chế lực lượng. Ma trước động đưa tới động tĩnh, rốt cục kinh động đến phía dưới ma tộc sinh linh. Không tốt, có người xông ma động. Ma tộc sinh linh kinh hô một tiếng, nhào nhào phóng lên tận trời. Trong chớp mắt có mười mấy tôn ma thánh xông lên, trong đó còn có nửa bước ma thần tồn tại, tốc độ nhanh đến kinh người. Ở phía xa cùng Hiên Viên Tu La, Tôn Xuân Khánh cùng Hình Mân chiến đấu U Ngục Ma cũng đã nhận ra ma động động tĩnh. Hắn trong lỗ mũi toát ra nồng đậm ma sát chi khí quát. Giảo hoạt nhân tộc hết thảy đáng chết, U Ngục Ma bộc phát lực lượng cường đại nhất, cưỡng ép đem Hiên Viên Tu La, Tôn Xuân Khánh cùng Hình Mân ba người cho đánh bay, cũng mặc kệ bọn hắn chết sống, hướng phía ma động trở về.